Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252. Thưởng thức ngươi, bắt gian tại giường, toàn bộ không khí, phảng phất triệt để đọng lại. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ động tác. Cứ như vậy, trầm lãng trăm người sứ đoàn xuyên qua mảnh sơn cốc này. Bỗng nhiên, tam nhãn ta hướng về phía trầm lãng, chỉ xẹt qua hầu, cắt yết hầu lễ. Hắn đối với trầm lãng là một cái cắt hầu lễ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Trầm lãng đi tới bên ngoài xe ngựa, hướng về phía cái này mấy ngàn mã tặc, làm ra kinh sợ khổ lễ. Ý kia là, ta XXX người nhóm tất cả mọi người nương. Tức thì, trầm lãng bộ hạ tất cả mọi người tách ra ánh mắt. Thực sự là cay con mắt a. Tam nhãn tà ánh mắt phát lạnh, nhìn phía trầm lãng ánh mắt giống như là nhìn người chết. Vung tay lên, tức thì 5-3 ngàn mã tặc giống như là thủy triều rút đi. Khoảng khắc về sau, tiêu thất được vô ảnh vô tung, xuyên qua Bạch Dạ quận, tiến nhập Vạn Sơn quận, ngủ đêm ở Vạn Sơn quận quan dịch bên trong. Không có bất kỳ quan viên đến đây thăm viếng, thậm chí toàn bộ quan dịch quan lại cũng phảng phất tiêu thất một dạng. Cái này chủng hiện thực thời thời khắc khắc đều ở đây nói cho trầm lãng. Nơi này là Tô Nan địa bàn, sớm đã bị hắn kinh doanh dày không ra phong. Phía trước những thứ kia Nhạc Quốc nô lệ, rất nhiều chính là theo Vạn Sơn quận bị chộp tới. Cho nên Vạn Sơn quận trên dưới quan viên, đại khái cũng đều nát vụn xuyên thấu qua. Trầm lãng sứ đoàn một nhóm trăm người, bao cả viện, không có người khác a, chỉ có Hoàng Phượng một cô gái. Trầm lãng không làm bên ngoài khó tiếp thu nàng phụng dưỡng. Hai người này thực sự là lẫn nhau thấy ngứa mắt a. Trầm lãng ghét bỏ nhân gia xấu, một chút cũng không được cảnh đẹp ý vui, mà Hoàng Phượng ghét bỏ trầm lãng cặn bã. Trầm lãng nằm giường lên, gối đầu một mình khó ngủ. Lão thiên gia a, muốn nín chết a, hơn một tháng không có chạm qua nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn ta trọng thao cựu nghiệp? Quá ném a, hơn nữa thần nữ cô sẽ ngủ ở sát vách, ta bất kể làm cái gì sự tình nàng đại khái đều có thể nghe, chẳng phải là rất xấu hổ ném. Ngay sau đó, thượng thiên cho trầm lãng đưa tới một cái mỹ nhân, một cái diễm lệ nữ nhân. Chiêu Nhan sư tỷ, tại sao là ngươi đâu? Lần trước tới Nộ Giang quận cũng không đi trong nhà nhìn. Trầm lãng có thể nhiệt tình nhìn chằm chằm Chiêu Nhan mặt mũi cùng tư thái. Ôi chao, thực là không tồi, đặc biệt yêu, hơn nữa còn là thanh cao lãnh ngạo cái kia chủng yêu, quả nhiên là tuyệt sắc. Thảo nào thái tử sẽ đem nàng nuôi vì ngoại thất. Thế nhưng, nàng rất thông minh sao? Vì sao thái tử luôn là làm cho nàng đứng ra? Chiêu Nhan nói, lần trước ta đi Nộ Giang quận, muốn gặp Mộc Lan sư muội, kết quả dám không có thấy lên. Nàng thực sự bận quá. Trầm lãng nói, đáng tiếc ta không ở, bằng không coi như thiên sơn vạn thủy, cũng sẽ chạy tới thấy sư tỷ một mặt. Chiêu Nhan nói, lần này đi sứ Khương quốc, Trầm công tử thực sự là sáng tạo kỳ tích, làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Hồi quốc đô nhất định sẽ được trọng dụng, không biết có thể có cái gì cách nghĩ. Trầm lãng nói, Chiêu Nhan sư tỷ, chẳng lẽ thái tử điện hạ xem trên ta? Chiêu Nhan tiếp lấy uống trà công phu rũ xuống hạ đôi mắt đẹp, đem chê ánh mắt liếc vào nước trà bên trong, quá trực tiếp, đàm luận chính trị tại sao có thể như này thẳng bạch. Hẳn là mịt mờ, phong khinh vân đạm, Chiêu Nhan nói, thái tử điện hạ quả thực rất thưởng thức ngươi, đã có một tái trực tiếp, như vậy thì cùng nhau trực tiếp đi. Trầm lãng trong lòng cười nhạt, thái tử đại khái là rất thưởng thức ta nương tử đi. Chiêu Nhan thản nhiên nói, nghe nói ngươi và Thiên Đạo Hội hợp tác được phi thường khoái trá. cái kia thủy tinh kính chính là ngươi làm ra, làm cho thiên đạo hội phát thật là lớn tiền. Phía trước vứt bỏ đông tây phương mậu dịch lộ tuyến, rốt cuộc lại nhặt về 7-8 phần. Việc này tình, Trầm Lãng cũng có nghe nói, không sai biệt lắm non nửa năm, thiên đạo hội vẫn không có đại quy mô bán ra cái gương, mà là đến chỗ tổ chức đấu giá hội, liều mạng tạo thế. Bây giờ thủy tinh kính đã trở thành nổi danh nhất xa xỉ phẩm, không phải quyền quý không thể có. Hơn nữa mỗi một mặt đều là giá trên trời, mà thực tế lên, thiên đạo hội cũng không có kiếm bao nhiêu tiền. Đạo lý đã nói qua, Rolls Royce là giá trên trời, nhưng luận lợi nhuận năng lực kém xa tít tắp Mercedes-Benz, thiên đạo hội cũng căn bản không có muốn lợi dụng thủy tinh kính kiếm nhiều tiền. Chí ít bây giờ không có, mà là vì tranh đoạt đông tây phương mua bán chiến lược chủ động. Mặt khác, Kim thị gia tộc nộ Giang Thành, Lôi Châu đảo cải tạo cùng di dân, đều cần thiên văn sổ tự kim tệ. Thiên đạo hội con mắt đều không nháy mắt, liên tục không ngừng mà không lợi tức cho vay. Thủy tinh tiền hàng Trầm Lãng đều đã tiêu hao vài chục năm không thôi. Triều Nhan nói, Trầm công tử a, đương thời ngài phát minh ra cái gương thời điểm, vì sao không tìm chúng ta ẩn nguyên hội đâu? Thiên đạo hội có thể cho, chúng ta chỉ làm cho càng nhiều a. Trầm Lãng bi thương nói, hận không gặp được nhau chưa gả lúc. Triều Nhan nói, hiện tại cũng không được muộn a, chỉ cần Trầm công tử nguyện ý giao ra thủy tinh kính bí phương, chúng ta ẩn nguyên hội nguyện ý trả 3 triệu kim tệ đại giới, phân 3 năm trả rõ ràng. Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ phi thường khí trọng ngươi. Trầm Lãng kinh ngạc, ta cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Ngươi mời chào ta, còn muốn ta trả giá thật lớn. Trầm Lãng nói, Thái tử Điện Hạ khí trọng ta, thật là làm cho ta kích động vạn phần. Ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thủ đô bên trong, Trầm Lãng đi sứ Khương quốc đại hoạch toàn thắng tin tức đã truyền ra. Chẳng những Khương quốc viết hạ nhận tội thư, hơn nữa còn thật kiến tạo thánh miếu. Không chỉ có riêng chỉ là kiến tạo thánh miếu, vô số Khương dân đều trở thành thánh miếu tín đồ. Cả ngày lẫn đêm đều có vô số Khương dân đi vào lễ bái. Thánh nhân đèn nhang không ngừng. Cái này thánh miếu không chỉ có xây ở Khương quốc thổ địa lên, càng là xây ở vô số Khương dân trong lòng. Trầm Lãng tuy là còn chưa có trở lại quốc độ, thế nhưng hắn sứ đoàn thành viên đã dồn dập đem thư trước giờ phái thám báo trả lại. Trăm miệng một lời nói Khương quốc thánh miếu kỳ cảnh, tức thì toàn bộ thủ đô vạn dân bị làm nổ. Trầm Lãng triệt để hồng, cái này người ở rể thật mạnh, quá lợi hại, tất cả mọi người đều cho là hắn đã sớm chết, bị Khương vương nấu ăn. Cái này hai cái nhiệm vụ quá khó khăn, nhất định dường như đăng thiên. Không nghĩ tới, Trầm Lãng chính là một cái gầy yếu tiểu bạch kiểm dĩ nhiên hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Hắn là làm sao làm được à? Nhưng mặc kệ thế nào, đây là tăng mạnh quốc uy, tăng mạnh quân uy chuyện tình a. Khương quốc cái kia cái bệnh tâm thần quốc gia, lúc nào khuất phục qua a? Khương vương cái kia bạo quân, lúc nào chịu thua qua à? Bây giờ lại khuất phục tại ta nhạc quốc. Lúc này quốc quân, nhất là bên ngoài cần một hồi thắng lợi, cho dù là ngoại giao ở trên thắng lợi, bởi vì Nam Âu quốc bên kia chiến cuộc càng ngày càng vô cùng lo lắng. Mắt thấy sẽ càng đánh càng lớn, Sa Man tộc quá khùng, nghèo thành như vậy, chiến tranh hoàn toàn không muốn sống. Tại sao ư? Nam Âu quốc, nhưng là các ngươi Sa Man tộc kẻ phản bội a. Không phải Bình Nam đại tướng quân Trúc Lâm đánh không được, mà là Sa Man tộc đại quân cuồn cuộn không dứt tiến nhập Nam Âu quốc. Bây giờ nho nhỏ Nam Âu quốc bên trong, tập kết tiến vào Sa Man tộc đại quân đã vượt qua 150.000. Chiến trường một ngày rơi vào xu hướng suy tàn, chính trị danh vọng liền lung lay sắp đổ a. cho nên Trầm Lãng ở Khương quốc thắng lợi, dường như mưa đúng lúc một dạng. Quốc quân muốn làm pháp liều mạng tạo thế, đem cái này một cái nho nhỏ ngoại giao thắng lợi nói khoác trở thành vài thập niên khó gặp một lần cự đại thắng lợi. Rõ ràng Khương quốc người đem Khổng Tử trở thành bệnh đậu mùa đại thần, kết quả bị nói khoác vì thánh nhân giáo hóa Khương quốc. Khoảng cách Khương quốc vạn dân quy hóa đã không xa, cho nên lớn nhất công thần Trầm Lãng còn chưa tới thủ đô liền triệt để hỏa hoạn. Tất cả mọi người phảng phất chứng kiến một viên ngôi sao chính trị mới từ từ bay lên. Đây cũng là Trầm Lãng dù cho bị tam nhãn tà mấy ngàn mã tặc vây quanh, lại không sợ hãi chút nào, thậm chí còn muốn kinh sợ khố XX hết thảy mã tặc chi nương nguyên nhân. Quốc quân như này cần như thế một hồi thắng lợi, người Tô Nan há là dám ở Nhạc quốc cảnh nội giết ta. Này thì Trầm Lãng khoảng cách thủ đô còn có vài trăm dặm, vô số người liền kiêu thủ mà đợi, chuẩn bị dùng lớn nhất tràng diện nghênh tiếp anh hùng đến. Rời đi Vạn Sơn quận, tiến nhập Hoàng Lương quận, Trầm Lãng lại nghênh đón một cái thuyết khách, Tam Vương Tử một cái phụ tá. Nói ra không sai biệt lắm lời giống vậy, Tam Vương Tử phi thường khí trọng ngươi à. Trầm Lãng công tử không bằng liền đầu nhập Tam Vương Tử trướng xuống, ngày sau phong hầu bái tướng, há lại không vui thay. Bất quá, đối phương như trước nói ra điều kiện, thủy tinh kính chế tạo bí phương, vui một mình, không bằng mọi người đều vui a. Cái này kỳ quái, các ngươi là thật tình muốn mời chào ta sao? Chẳng những không có cho bất luận cái gì chức quan, không có bất kỳ hứa hẹn, hơn nữa còn muốn ta giao ra thủy tinh kính bí phương. Cái này thao tác cũng quá quỷ dị a. Ly khai Hoàng Lương quận sau, Trầm Lãng tiến nhập Lang quận, này thì khoảng cách thủ đô cũng chỉ có hơn 300 dặm. Trầm Lãng lại một lần nữa bao hạ Lang quận quan dịch cả viện. Hắn như trước ghét bỏ mà tùy ý Hoàng Phượng cho hắn rửa mặt. Nhân gia Tiểu Băng rửa mặt, nhiều ôn nhu a, hận không thể đem Trầm Lãng lỗ tai đều tinh tế lau qua một bên. Hoàng Phượng cho ta rửa mặt, tưởng chừng như là cây lau nhà lau tường a, dường như muốn đem một lớp da đều chóc xuống. Trầm Lãng không khỏi khi còn bé cha hắn cho hắn rửa mặt, mỗi một lần đều đau rát, hạ thủ quá ác. Phượng, ngươi muốn lại dám thô bạo như vậy đối với ta, ta để 13 cưới người khác a. A, nhưng sau Trầm Lãng một tiếng kêu thảm, bởi vì Hoàng Phượng rửa chân cho hắn thời điểm, động tác lớn hơn, ngươi đời trước là rửa chân thành dã man kỹ thuật viên a. Trầm Lãng bàn chân cái này bị mãnh lực nhấn một cái, nhất định phát niệu đều muốn báo ra. Hoàng Phượng nói, chủ nhân, ta là người luyện võ, hầu hạ nhân bản lĩnh liền cái này, ngài đừng ghét bỏ a. Mà đang ở này lúc, phía ngoài thì Trầm Thập Tam tằng hắng một cái, ho khan cái gì ho khan, nói, Trầm Lãng khí cấp bại phôi nói, Trầm Thập Tam nói, chủ nhân, Hà Doanh Doanh tới chơi. Trầm Lãng kinh ngạc, Hà Doanh Doanh, nàng ai vậy? Ngay sau đó, hắn nhớ tới. Quốc vương cái kia ngoại thất, Trầm Lãng đi qua nàng hại chết Lý Văn Chính, hắn còn bán cho nàng mấy thủ nghìn năm không gặp kinh điển thi từ. Này mới khiến nàng ở quốc quân trước mặt quang mang bắn ra bốn phía, mới vượt trên chúng hoa khôi bộc lộ tài năng ra. Chỉ bất quá quốc quân sủng hạnh nàng về sau, có phát hiện không thấy hồng, vì vậy nàng đã bị nửa mềm cấm ở Lang quận lão gia. Hơn nữa bên người nàng, nhưng là thời thời khắc khắc đều có Hắc Băng Đài cùng hoạn quan giám thị. Trầm Lãng vội vàng nói, không được thấy, không được thấy, liền cùng nàng nói ta đã ngủ xuống. Trầm Thập Tam nói, nàng đã tới. Trầm Lãng kinh ngạc, vì sao không ngăn cản nàng? Nàng chính là một cái cô gái yếu đuối, làm sao có thể ngăn không được? Trầm Lãng đương nhiên biết trong này lợi hại, hắn nguy hiểm khứu giác là phi thường kinh người. Lúc này, nhất định không thể cấp địch nhân rơi hạ một chút kẽ hở. Vì vậy, hắn liền giày cũng không kịp xuyên, trực tiếp chạy đến căn phòng cách vách, tiến vào thần nữ tuyết ẩn trong chăn. Tức thì hương thơm di nhân, thần nữ tuyết ẩn kinh ngạc, ôn nhu nói, làm sao? Trầm Lãng tay trong lúc vô ý đụng vào, tức thì trơn trượt chạy một đoàn nõn nà. Thần nữ cô cô, người bình thường ngủ đều xuyên ít như vậy sao? Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên thanh âm của một cô gái, tiểu nữ tử Hà Doanh Doanh, cầu kiến Trầm công tử. Trầm Lãng đưa tay ôm lấy tuyết ẩn cổ, nói, Hà đại gia, ta đã ngủ xuống, mỹ nhân trong ngực, chuyện gì tình ngày mai lại nói đi. Hà Doanh Doanh nói, tiểu nữ tử nghe nói Trầm công tử là thi từ đại gia, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, này thì ngài vừa lúc đi ngang qua gia hương của ta, cho nên chuyên tới để cầu nhất bài thơ từ. Trầm Lãng nói, thi từ đúng không? Hành hành hành, sàng tiền minh nguyệt quang, địa hạ dày hai đôi, ngẩng đầu ngắm minh nguyệt, cúi đầu ích bà nương. Nhưng sau, bên ngoài truyền tới một nữ tử thanh âm, làm cho Trầm Lãng mộng dắt hồn lượn quanh, lại hồn phi phách tán. Thơ hay, thơ hay, phu quân thực sự là thơ hay. Mộc Lan bảo bối, ngươi tới, ngươi dĩ nhiên tới. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta đây xem như là bị bắt gian ở giường sao? Nên làm cái gì bây giờ? Tại tuyến chờ, rất cấp bách đấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?